Chương 429, cuối cùng nhất chiến, 3. Lưỡng đạo khiến người ta căn bản không thấy được ngân quang trực tiếp đi tới cửu thiên huyền nữ trước người, tốc độ khủng khiếp cùng lực đạo, trực tiếp làm cho cửu thiên huyền nữ ly khai, nhưng là vẫn đã muộn. Chỉ thấy triệu thần trong tay bích huyết du long kích đã là đi tới cửu thiên huyền nữ trước người, một đạo ngân quang thẳng tắp đâm về phía cửu thiên huyền nữ gáy ngọc. Mà chu thiên kiếm cũng là phát sau mà đến trước, trực tiếp đâm về phía cửu thiên huyền nữ ngực. Cửu thiên huyền nữ mặc dù là linh hồn trạng thái, chắc là sẽ không thụ đến công kích, thế nhưng cửu thiên huyền nữ tự có nhất loại dự cảm, vậy chính là mình không chạy trốn thực sự sẽ chết, cửu thiên huyền nữ vô cùng quả quyết trực tiếp rời đi. Thế nhưng, triệu thần chu thiên kiếm cùng bích huyết du long kích đã tới người, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, cửu thiên huyền nữ trực tiếp quỷ dị ưỡn ẻo thân thể, đem vai đưa cho chu thiên kiếm cùng bích huyết du long kích công kích quỹ đạo. Sau đó, tiêu thất. Thế nhưng, trước đó, tăng triệu thần sắc mặt lạnh lùng nhìn đã biến đến mức rông tuyết hư không, chỉ có hai cái cánh tay tản ra tinh quang rơi xuống, sau đó ở giữa không trung hóa thành tinh tiết. Triệu thần mím khoẻ miệng, trong tay bích huyết du long kích cùng chu thiên kiếm tán phát một cái màu xám cho ba động, theo mặc dù tiêu thất ra tinh giới, cửu thiên huyền nữ kinh ngạc đến ngây người xem cùng với chính mình cánh tay, dĩ nhiên trở cách một cái thế giới, cũng bị chặt đứt hồng hộp. Cửu thiên huyền nữ nặng nề thở hổn hển, trong lòng không ngừng may mắn, hạnh hảo chính mình chạy nhanh, bằng không tuyệt đối sẽ bị triệu thần giết chết ở hạ giới. Hiện tại chỉ bị gãy cánh tay, ở tinh giới lời nói, rất nhanh hẳn là có thể tiếp thượng, chỉ là nghỉ ngơi một đoạn thời gian là không thiếu được. Mạt tướng tuyệt đối sẽ không cho phép có bất kỳ nam nhân nào làm bẩn điện hạ. Con mắt Thạch Hiền đứng dậy, giơ đao lên, ánh mắt ở Lâm Anh Mi, Võ Tư U Quan Anh, Lô Tiêu, Hô Nương Tử, các loại trên người từng cái thổi qua, cuối cùng như ngừng lại triệu thần trên người. Sau đó, mặt tướng cái chuôi này phách phượng vẫn lạc đếm rõ số lượng vạn chân hoàng tinh tựa NG, giết chết các ngươi nhất chiêu là đủ rồi. Phách phượng nằm ngang, Thạch Hiền sát khí trừ khử vô hình. Là địa giai sao nhất chiêu không khỏi quá tự đại. Triệu thần thậm chí ngay cả vũ khí đều lười tính ra. Chân hơi chỉa xuống đất, đang chuẩn bị ra chiêu thời điểm cười sát tiên siêu giết có thể quả thực không phải anh Vũ Vương một cước địch. Một cái lạnh nhạt thanh âm đi vào tầm mắt của mọi người. Triệu thần nhìn lại, Bạch Y Lìa chỉ có, thon dài dáng người, dơ lên một bả thật dài thái đao thiếu nữ thi thi nhiên đi tới. Chính là Thượng Sam Vô Song. Thượng Sam Vô Song, ngươi tới làm cái gì? Ngươi và tiểu nương còn chưa có trở lại tinh giới. Triệu thần trầm giọng. Thượng Sam Vô Song nhìn triệu thần nói, Thạch Hiền siêu giết có thể trong nháy mắt giết chết nàng chung quanh mục tiêu, ngươi tốt nhất để cho ngươi tinh tựa nở dê tránh xa một chút. Dù sao, nàng nhưng là có giết chết bên cạnh ngươi tinh tựa nở dê năng lực đây, vậy phải xem nàng có không có năng lực đột phá cấm cố. Triệu thần vừa nói, ánh mắt hơi nổi lên. Thạch Hiền lúc này mới chú ý tới mình trên đỉnh đầu không biết lúc nào đã là xuất hiện một mặt quân kỳ, phía trên oai hùng hai chữ tu y phong lay động trong nháy mắt, Thạch Hiền nhà không gian bình tĩnh không gì sánh được, lúc trước đáng sợ sát khí phảng phất là cái ảo giác. Bất đắc dĩ Thạch Hiền không thể làm gì khác hơn là trước giờ phát động tiến công. Uống Thạch Hiền hét lớn một tiếng, các ngươi chết đi. Thạch Hiền huy kiếm. Huyết quang, kiếm khí ở trong cả sân nở rộ, nhưng là vừa nhanh chóng bị oai hùng quân kỳ chấn áp tại một cái nho nhỏ trong phạm vi, mà cái kia phạm vi chính là triệu thần trô ở địa phương. Quang hoàn xuất hiện, cả người các màu chân long hư ảnh quanh quẩn trong nháy mắt, tất cả công kích bị trong nháy mắt nát bấy. Thế nhưng, một đạo công kích, hay là đang triệu thần long bảo bên trên xé rách một khối, mà kỳ thực, phát sinh nhiều như vậy sự tình, triệu thần từ bỏ ở cửu thiên huyền nữ xuất hiện thời điểm, hơi dừng lại một chút cước bộ bên ngoài, lúc khác đều là lạnh nhạt hướng phía nữ lương sơn kết giới đi. Cho tới bây giờ, triệu thần xem lên trước mặt kết giới, xoay người, nhìn về phía Thạch Hiền nói thật, ngươi rốt cục thành công chọc giận bản vương. Triệu thần mặt mũi trung thoáng hiện lạnh lùng hàn ý, cước bộ dừng lại. Trên chân màu xám cho ba động hiện lên, chết đi. Triệu thần hét lớn một tiếng, một cước đưa ra, màu xám cho phong mang thẳng tắp hướng phía Thạch Hiền đi. Thạch Hiền, toàn bộ tinh giới là sao tử vi trở xuống cao không thể chạm tồn tại. Giống như nàng cường đại như vậy, vũ lực tinh tựa NG mỗi sử xuất một lần thiên mà huyền van NG chiêu thức đều so với bình thường tinh tựa NG tiêu hao càng đại. Lúc này, Thạch Hiền rốt cục bị ép sử xuất địa giai, đối với thiên lục tinh mà nói, đây không thể nghi ngờ là rất sỉ nhục nhất món sự tình. Chỉ là so sánh với sự xuất siêu giết, làm cho Thạch Hiền càng khuất nhục là lúc này đây của nàng địa giai dĩ nhiên không giỏi giết chết bất cứ người nào. Một cái tinh tựa NG cũng không có chết, mặc dù nói người nam nhân kia dùng trận pháp áp chế, nhưng một cái tinh tựa NG cũng không có thụ thương. Chuyện này, hãy để cho nàng không thể nào tiếp thu được. Không chỉ có là nàng, chính là Phương Mộ gia đều cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Ở tinh giới trong chiến đấu, Thạch Hiền địa giai một ngày sử xuất cực nhỏ có tinh tựa NG có thể chạy trốn sanh thiên. Nhưng là trước mắt đỉnh kinh khủng tiếng vang từ Thạch Hiền trong tay phát sinh thiên giai thiên lục, đây cũng là thiên lục tinh tên sao nhất đại căn nguyên. Thế nhưng, lúc này thiên giai, thiên lục, lại vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản triệu thần công kích mà thôi. Ừ, triệu thần nghi hoặc nhìn Thạch Hiền nói, dĩ nhiên không có thụ thương hàng tinh giả còn là nam nhân. Thạch Hiền nhất khinh thường chính là nam hàng tinh giả, mặt tướng, mặt đem vĩnh viễn sẽ không thua nam nhân, sẽ không tinh giới nam nhân đều là phế vật. Ngươi lại có thể thế nào? Cuối cùng hai cái vũ hầu như từ trong hàm răng tóe ra, vừa nói xong, Thạch Hiền thân ảnh biến mất. Ánh kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên thoáng hiện. Sử xuất thiên giai sau Thạch Hiền đã đạt tới cực hạn trạng thái tột cùng. Thế nhưng, nếu muốn làm cho triệu thần luống cuống tay chân, cũng là thiên phương dạ đàm. Triệu thần nhìn thoáng qua Phương Mộ gia, cuối cùng vẫn là chậm rãi lấy ra nhất cái vật kiện. Tập trung nhìn vào đúng là đại ấn phong linh bảng đại ấn vừa ra. Phương Mộ gia hoảng sợ nhìn triệu thần trong tay đại ấn thế nhưng Thạch Hiền lại là liều mạng hướng phía triệu thần phóng đi đi. Phương Mộ gia dĩ nhiên là không để ý tới Thạch Hiền, trực tiếp đối với cùng với chính mình thủ hạ còn thừa lại ba người hét lớn. Thạch Hiền không kịp suy nghĩ cái này quỷ dị tình huống, thầm nghĩ một đao kết thúc triệu thần tính mệnh xong xuôi đây hết thảy. Nhưng là các màu chân long hư ảnh hiện hiện, một cái quang hoàn xuất hiện. Ba một tiếng vang nhỏ, Thạch Hiền trực tiếp hóa thành khắp bầu trời huyết hoa. Chân linh thì là trở về Phương Mộ gia trong tay Bạch Ngân Phong Linh bảng trong sách. Mà Phương Mộ gia thì là đã tiến nhập trong kết giới, triệu thần đã sớm sớm kết giới bên cạnh đứng. Thấy thế, tay đông lại một cái nắm tay nhanh chóng mà ra cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nợ trương.